Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 616, anh họ nói tiếp, kỳ thật lúc đầu hắn cho những cái kia tình báo, ta thật không có đặc biệt khi hồi sự tình, gì đó Sơn Tiêu A, Mạc La A, Tà Ma Giáng Lâm A, Ngày Tận Thế A, ta đều cảm thấy chỉ là đàm tiếu. Nhưng tình báo nguyên ở trong thư nói, hắn từ Tây Dạ cổ thư thượng phân tích, cảm thấy lấy trước huyễn nguyệt A loại hình hiện tượng, đều là Mạc La Giáng Lâm điểm báo. Ta xem những lời này liền chết cười. Đây không phải miễn cưỡng gán ghép mã hậu pháo nha. Có thể kia người còn nói, căn cứ Tây Dạ cổ thư bên trong thuyết pháp, nơi này trên trời hội sinh ra dị động. Hắn nói kia là không gian bích lũy biến yếu kém biểu hiện. Ta lúc ấy căn bản xem thường. Mình viết là suy luận, khoa học làm chủ, logic làm phụ. Một số cái thần côn trách hô hô nói những lời kia, làm sao có thể hốt du đến ta đây? Hắn ngay tại trong thư dự đoán, hắn nói Ngụy Dương bầu trời hội biến tốn, tiêu đến tựa như không thu được tín hiệu tivi giống như. Hắn để ta chiếu vào viết tiên đoán, ta lão không vui, mình là khoa học tín đồ, cũng không phải khiêu đại thần. Có thể là, ngẫm lại lúc trước hắn cung cấp nội dung, trong lúc nhất thời để ta hút fan vô số, ta quyết định liền nhẫn lần này. Sau đó, ta liền chiếu vào những cái kia hồ ngôn loạn ngữ. Khách quan nói cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ, bởi vì kia người lời văn cũng tạm được. Tóm lại, ta ban đêm đúng hạn phát thiếp mời. Kết quả ngày thứ hai vừa rời giường, lên mạng vừa nhìn liền sợ ngây người. Hắn ngừng lại, ta tranh thủ thời gian hỏi, vì cái gì sợ ngây người? Hắn ở trong điện thoại cười cười, ngươi cảm thấy trên mạng có thủy quân sao? Có đi, anh họ cười khanh khách. Đó là ngươi không thấy qua việc đời. Mỗi ngày mở ra điện thoại di động, ngươi hội thu được mấy đầu tin tức. Ngoặc kép, không chừng, đại đa số thời gian, ngươi sáng sớm cầm điện thoại di động lên, đều sẽ phát hiện thế giới an tĩnh dị thường. Liền một đầu tin tức đều không nhìn thấy à. Ngươi cho rằng đây là tuế nguyệt tĩnh tốt. Đừng làm rộn. Nhưng thật ra là bởi vì trên thế giới không người quan tâm ngươi mà thôi. Ngươi chết sống, ngủ tỉnh, đối với người ta tí xíu ảnh hưởng cũng không có a. Ta giận tím mặt, ngươi nói chuyện chớ như thế trần trụi, được hay không? Gần nhất mấy tháng này, mỗi ngày có người tìm ta. Hắn cười phải lớn tiếng hơn. Cho nên nha, thành thị biến thành rối bời sau đó, hai ta đều là người được lợi a. Ngươi biết không, kia trời ta vừa mở điện thoại di động, nhất thời liền choáng váng, bởi vì cho ta điểm tán cùng người trả lời quá nhiều. Hệ thống đều vô pháp cho thấy, ta còn không biết xảy ra chuyện gì, nghĩ kéo màn cửa sổ ra, để dương quang giúp ta xua tan mộng cảnh. Có thể vừa mở ra cửa sổ, ta liền trông thấy vùng trời kia tình báo nguyên không có toàn bộ nói đúng. Cái kia thiên không giống truyền hình tuyết hoa màn hình, mà là như do hiện điện thoại di động màn hình. Một hồi chợt hiện, một hồi hắc. Lúc này ta lập tức liền hiểu, khẳng định có người hiểu chuyện đào ra cái kia thiếp mời. Sau đó ta lại đột nhiên phát hỏa, 3 ngày lên 10 lần top tìm kiếm. Đoán chừng dùng tiền đều rút lui không đi xuống. Lúc ấy ta cũng có chút sợ, nghĩ xóa topic rời đi. Có thể là đám người sùng bái tựa như chất gây ảo ảnh. Rất nhanh ta liền được nhân nhục ra. Ngày thứ hai cư xá liền ứ đầy người. Bạn gái đều kinh, chính là cái kia tiểu nữ sinh a. Đúng đúng, làm sao ngươi biết? Nói nhảm, ta gặp nàng diện so ngươi sớm. Ta lão đệ, ngươi cái này có thể quá là không tử tế a. Ngươi câu nói này có ý tứ gì? Chính là mặt chữ thượng ý tứ. Đừng nói nhảm, mau nói. Hắn nói liên miên lải nhải, dù sao đần độn u mê, tựa như giống như nằm mơ. ta đột nhiên liền phát hỏa viết mấy trăm vạn lời không lừa. Một câu kết quả là phát hỏa. Đám fan hâm mộ kia gọi một cái nhiệt tình. Vô số người vây quanh ở dưới lầu ca hát. Gọi ta ra cứu vãn thế giới liền ta cái này đức hạnh. Có thể cứu vãn thế giới. Liền phòng ở cũng mua không nổi hảo phạt. Ta lúc đầu muốn trốn tránh. Nhưng tình báo nguyên lại cho ta một ngón tay bày ra. Để ta nghĩ biện pháp đem fan hâm mộ tổ chức muốn nếu không. Không phải vậy làm sao bây giờ? Hắn nhắn lại nói, nếu là không nghe lời, vậy ta người cả nhà, bạn gái đều phải chết. Đây là trần trụi áp chế a. Cũng không tính đi, hắn ý tứ là, ta nếu không quản, đó chính là ngày tận thế. Tận thế vừa đến, cũng không phải đều phải chết sao? A đúng, người cũng coi như người nhà ta a. Lan, đừng đem ta tính toán đi vào. Anh họ hừ một tiếng, lại nói tiếp đi, tóm lại hắn nói đến nghiêm trọng như vậy, ta cũng đặc không có ý tứ. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, ngày tận thế, độc thân cầu cũng có chứ. Dù sao là làm cái ống loa, cũng không cần làm cái gì, suy nghĩ gì, liền thuận theo tự nhiên đi. Thế là người liền theo, nói nhảm, ta có thể làm sao? Đâm lao phải theo lao. Vậy ngươi gặp qua Tây Dạ cổ thư sao? Thật không có gặp qua. Ngươi biết ngày mai tụ hội là làm cái gì đồ vật sao? Thật không biết. Hắn dạy ta vài câu khẩu hiệu. Liền theo, tiêu diệt nhân loại chính sách tàn bạo. Thế giới thuộc về tam thể, không sai biệt lắm loại kia. Hiện tại cụ thể sự vụ, đều là ta bạn gái tại xử lý. Ta chính là cái khôi lỗi mà thôi. Cái kia tiểu cô nương gọi là cái gì nhỉ? Treo xa tự vận. Nhân gia gọi Tuyên Lương. Ngươi lại muốn dám trêu chọc nàng. Ngươi cũng chớ treo cổ tự vận. Lão tử ban thưởng ngươi tự vận. Ta hiện tại nhất hô bách ứng. Chớ khinh thị ta lực lượng. Anh họ tức giận mắng. Nhìn lại ra hỏa này cùng ta một cái thuộc tính. Hộ bạn gái liền theo tàng ngao hộ chủ người giống như cẩu lão buộc lấy liền nổi điên. Người già neo đơn lấy liền thần kinh. Thành quá đây nói a. Hắn hùng hùng hổ hổ muốn tắt điện thoại. Ta lúc này mới dặn dò hắn vạn sự cẩn thận. Khoa học hội, dù sao chuẩn bị công khai theo Mạc La giáo. Đối nghịch, vạn nhất vô kiểm nam nhân tìm hắn để gây sự. Làm ra họa sát thân sẽ không tốt. Yên tâm đi, cũng liền huyên náo hoan mà thôi. Nhân gia căn bản cũng không coi ta là mâm đồ ăn. Hắn cười khổ mà nói. Ngươi biết, khoa học hội, cái tên này là thế nào tới sao? Làm sao tới, là dùng khoa học lực lượng đến đối kháng tà giáo sao? Ngươi nhìn ta lớn lên giống khoa học người sao? Hắn thở dài nói, đây chính là thuận miệng dạy. Lúc ấy ta đang xem khoa huyễn thế giới, phía dưới fan hâm mộ nhắn lại, nói cho tổ chức lên cái danh tự, ta thuận miệng nói cái, khoa huyễn hội, bạn gái khó mà nói nghe, liền đổi gọi, khoa học hội, liền danh tự đều dạy như thế tùy ý. Có thể có tiền đồ đi nơi nào, chúng ta cũng chính là một phần an ủi liều thôi. Hắn nói xong liền cúp điện thoại, ta cầm điện thoại di động. Sửng sốt như vậy mười mấy giây đồng hồ, lúc này mới dự định đi ra ngoài cửa. Ta cấp Văn Đình tự phát cái tin tức, hỏi hắn có thời gian hay không. Ban đêm nghĩ cùng nhau ăn cơm, hắn lần này hồi phục phải đặc biệt dứt khoát. Còn tại tăng ca, ngươi đến công ty, hai ta gọi nồi lẩu giao hàng ăn. Ngươi còn có tâm tình ăn nồi lẩu, ta cực nhanh đánh lấy chữ. Trời sập xuống cũng phải ăn cơm, huống hồ với ta mà nói, sớm tại hơn 20 năm trước, trời liền đã đổ sụp. Hắn như thế trả lời, ta cài đóng cửa ban công, hướng hành lang đi đến, trong hành lang nhất phiến bận rộn, sở cảnh sát gần nhất nhiều rất nhiều người, bọn hắn ra ra vào vào nơi bận rộn, tựa như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Giữa thang máy trên màn hình ngay tại nhấp nhô tin tức. Ký giả ngay tại hố trời bên hiện trường phát sóng trực tiếp. ta thấy được Lâm Anh thân ảnh, nàng chính diện cho nghiêm túc nhìn xuống cái kia hố trời. Cái kia hố trời cùng cái trước hoàn toàn khác biệt, trong vực sâu lóe chính là lục u u hàn quang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?